Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 201, Long Vân mới. Khiếp sợ một mảnh, khổng lồ trên chiến trường. Tiên nữ văn minh sở hữu chiến hạm, cũng bắt đầu triệt thoái phía sau. Lúc trước, bọn họ đột kích ồn ào, nỗ lực khơi mào toàn diện chiến tranh. Không chỉ có muốn bắt tinh hệ này, còn muốn đem chọn cái Ngân Long tinh hà cầm xuống. Nhưng bây giờ, chiến tranh bắt đầu thời gian không bao lâu. Toàn bộ tiên nữ văn minh lúc tới mạnh biết bao. Rút lui thời điểm, thì có mau hơn. Không phải, bọn họ rút lui thời điểm nhanh hơn. Tất cả cự hạm, đều đang nhanh chóng triệt thoái phía sau. Bởi vì, Ngân Long văn minh chung, có một cái bọn họ tinh hà chi chủ. Căn bản không có biện pháp đối phó cường giả. Người cường giả này, chỉ dùng tam kích, liền đem bọn họ một cái tinh hà chi chủ đả thương. Khác một cái tinh hà chi chủ không xuất thủ không được. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, vũ trụ bên trong, tam kích sau đó, Lâm Phong không tiếp tục xuất thủ, mà là chắp tay đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn lấy tiên nữ văn minh triệt thoái phía sau. Với hắn mà nói, tam kích, đã đủ, dù cho tiên nữ văn minh nỗ lực khơi mào toàn diện chiến tranh, cũng chỉ là nhằm vào Ngân Long văn minh. Hắn cùng với Ngân Long văn minh quan hệ còn chưa lành đến, nên vì Ngân Long văn minh sở thúc đẩy tình trạng, có thể bằng Ngân Long văn minh đánh đuổi tiên nữ văn minh, cũng đã không tệ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn tại ở cái này một lần tiên nữ văn minh cái thứ hai tinh hà chi chủ thời điểm tiến công địa cầu cự hạm, vừa vặn ở tấn công trong phạm vi. Không phải vậy, Lâm Phong chưa chắc sẽ lựa chọn xuất thủ, mà là sẽ tiếp tục cầu một ít thời gian. Tiên nữ văn minh lui. Bọn họ thế tới như thế hung, làm sao sẽ lui? Thật tốt quá, cái này một lần quá hiểm. Kém chút nữa chúng ta liền toàn quân bị diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngân Long văn minh chung. Đại cảnh phụ thuộc văn minh đều hoan hô. Truyền lệnh xuống, không nên đuổi theo đánh. Đem tinh hệ này cầm xuống. Long Vân rất nhanh ra lệnh. Sau khi ra lệnh, Long Vân nhanh chóng bay về phía Lâm Phong chỗ. Rất nhanh, nàng liền xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Lúc này Lâm Phong đã thu liễm lại tất cả khí tức, nhìn qua, biến đến phá lệ phổ thông. Long Vân ánh mắt ở Lâm Phong trên người đánh giá. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong đã có thập thất giai lực lượng. Hơn nữa, còn không phải bình thường thập thất giai. Vẻn vẹn tam kích, để tiên nữ văn minh hai cái tinh hà chi chủ cảm giác vô lực ứng đối. Không thể không toàn diện triệt thoái phía sau. Thực lực như vậy, đã xa xa vượt qua nàng. Thực lực biến hóa, cũng để cho Long Vân đối đãi Lâm Phong phương thức cùng tâm tính. Không thể không theo phát sinh biến hóa. Nàng bây giờ, ở trong mắt của nàng, Lâm Phong cũng không tiếp tục là vị thiên tài kia, mà là một cái tuyệt đỉnh cường giả. Thực lực như vậy, ngoại trừ không có chứng đạo bên ngoài, đã có thể so với thất cấp siêu năng văn minh bên trong tối cường giả. Nàng hoàn toàn không minh bạch Lâm Phong là làm sao làm được. Đồng thời, nàng cũng minh bạch rồi, vì sao Lâm Phong trước đây đối mặt nàng thời điểm lạnh nhạt như vậy. Bởi vì Lâm Phong có đầy đủ cường đại thực lực. Chỉ có thực lực mới có thể để người vững như Thái Sơn. Lâm Phong, cảm tạ xuất thủ của ngươi, giải Ngân Long văn minh nguy hiểm. Xin nhận ta cúi đầu. Long Vân hướng về phía Lâm Phong nặng nề bái xuống phía dưới. Lâm Phong thản nhiên nói. Không cần, bọn họ vừa lúc công kích khu vực này. Ta bất quá tiện tay xuất thủ mà thôi. Đây là nói lời nói thật. Long Vân nói. Tiên nữ văn minh cái này một lần toàn bộ chuyển đi. Mảnh này tinh hệ đã thuộc về chúng ta nắm giữ. Cái này một lần toàn dựa vào ngươi. Chỗ này linh tuyền, chúng ta sẽ đem bên ngoài hàng năm sản xuất tuyệt đại bộ phận, toàn bộ đưa đến địa cầu. Lâm Phong đồng ý, Long Vân lại phát khởi mời. Lâm Phong, ta muốn mời cùng nhau cùng đi ăn tối. Có thể sao? Lâm Phong nhìn đồng hồ. Cũng đáp ứng rồi, trận này rằng có mấy trăm năm chiến tranh. Kết thúc như vậy, kết thúc, cũng là dị thường đột ngột. rất nhiều người còn chưa phản ứng kịp, chiến tranh liền hoàn toàn kết thúc. Còn rất nhiều người, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, rất nhanh, tin tức liền truyền ra, là Lâm Phong lấy cường đại thực lực, vẻn vẹn tam kích, liền đánh được tiên nữ văn minh hai cái tinh hà chi chủ không có lực phản kháng chút nào. Không thể không rút lui. Trong khoảng thời gian ngắn dùng, Ngân Long văn minh chung, tất cả thuộc hạ văn minh, đều kinh hãi một mảnh. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.